Mùa thu, tháng 8 năm Nhâm Ngọ, Tiểu Bảo thứ tư, thú thần Lạng Châu là Lương Uất sai người chạy trạm về kinh phi báo rằng thái tử nước Nguyên là Thoát Hoàng cùng đại tướng A Lý Hại Nha mang theo 50 vạn quân nói phao lên là mượn đường đi đánh Chiêm Thành. Nay đang tập kết ở biên giới, tình hình rất khẩn, xin chỉ dụ của hoàng thượng, cấp cáo. Lạng Châu nay là Lạng Sơn. Bây giờ quan thần thú ở Ái Châu, Hoàng Châu lại có sớ báo vậy. Hữu thừa tướng Nguyên là Toa Đô mang binh đi đường thủy đánh Chiêm Thành dạo nọ, đã lấy được nhiều dải đất quan trọng. Chiêm Thành đang thất thủ, vua quan đã rời khỏi kinh đô, trút sâu về vùng rừng núi. Nay cho người tới Hoàng Châu xin đại việt tiếp ứng cứu nguy, cấp cáo. Vua nghe xong hai tin ấy thì thất thần, vội cho nghị triều ngay lập tức. Các quan tới đủ cả, thượng tướng thái sư Trần Quang Khải tâu: Thưa bệ hạ, nay chúng nói là mượn đường đánh chim, thực ra là đánh tạc. Nay cứ cho ra cố thủ ở những nơi quan trọng, giữ chặt các ải. Chúng thấy ta có sự phòng bị, ắt là chưa dám vào nước Việt ngay. Nếu có vào cũng phải đợi lấy được nước chim, trước sau ứng hợp thì mới vào. Chi hậu cục thủ là Đỗ Khắc Chung cũng bước ra tâu: Lời thái sư nói chẳng sai. Xưa nay người Nguyên nổi tiếng là quân đội thiện chiến, lấy ít đánh nhiều. Nhưng lệnh quân Nguyên đi chiếm đánh nhiều nhất là ở nước Miên, cũng chưa từng mang quá 30 vạn bao giờ. Nay mang tới 50 vạn, chắc chắn là nhớ mối thù lần trước, lần này quyết tâm sang nước ta thành bình địa. Mang lượng đại quân lớn như thế đi, tất nhiên không thể tiến công tùy ý được. Chừng nào Chiêm Thành còn thì quân ấy chỉ có thể đóng ở biên giới mà thôi. Nay ta cứ cho các tướng dỗ ra giữ ải, mặt khác tiếp diện cho nước Chiêm, chớ để người Nguyên lấy mất, rồi từ từ tính kế. Mối thù cũ, Đỗ Khắc Chung ám chỉ chiến tranh Mông Nguyên lần thứ nhất năm 1257, vào 28 năm về trước. Bây giờ tiên hoàng Trần Thái Tông và thái sư Trần Thủ Độ đều còn sống. Tướng Nguyên là Ngột Lương Hợp Thai cũng mang quân sang đánh Đại Việt, nhưng bị các vị này lãnh đạo quân dân đẩy lui. Do đó mà nhà Nguyên vẫn thường xem đó là một mối nhục. Bởi lúc bấy giờ người Nguyên đi đánh khắp Á Châu đều được, không ở đâu bị đẩy lui như đánh ở Đại Việt. Nhân Tông cho là phải, thỉnh ý Thượng Hoàng Thánh Tông và bàn cùng các vương thân, rồi ra chiếu chỉ cho quân tiếp viện xuống miền Nam để tiếp ứng nước Chiêm Thành. Đồng thời vua nói trước mặt quần thần: Vì sao thái tử Thoát Khoan có hiệu là Trấn Nam Vương? Bởi lẽ đó là vị vương gia sẽ chịu trách nhiệm trấn giữ phương Nam. Nếu người này lên được ngôi hoàng đế sau Nguyên Thế Tổ thì nước Nam ta vạn lần khốn. Nay phải ngăn hắn đánh được nước ta thì mới xong. Hắn dẫn quân tới biên giới đã tỏ rõ ý định xâm lăng rồi. Tuy chưa nói thẳng ra, nhưng việc chiến tranh chỉ là sớm muộn. Ta cần lo việc gìn giữ ngay, chứ chờ khi Chiêm Thành thất thủ, chúng tràn vào từ miền Bắc, miền Nam đánh tốc lên, thì ta lại rơi vào tứ bề thọ địch. Nhân lúc chúng còn ổn định lực lượng ở biên giới chưa xong, trẫm muốn lên ngay kế sách mà chống giữ. Nay giao cho các bộ hình, thư, binh, giao cho các phủ công án, phủ hầu la, cùng tư mật viện, quốc lược viện, chính tù viện lên sẵn kế hoạch sơ bộ. Trong vòng 2 tháng nữa, trẫm sẽ ra Bình Thăng, họp bá quan văn võ và vương thần, hầu tướng cả nước về đó để mà phong tướng giữ. Các ngươi hãy cùng chuẩn bị. Bình Thăng, đoạn sông Lục Đầu chảy qua huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay. Nơi đây thành địa danh nổi tiếng, đã diễn ra hội nghị Bình Thăng và lễ phong tướng chống Nguyên của vua Trần Nhân Tông chủ trì. Bá quan nhận lệnh lưu chầu, lòng ai nấy đều lo lắng hồi hộp chẳng yên. Về nhà thì ai lo việc nấy, cứ thế mà làm. Chẳng mấy chốc mà tin tức về việc người Nguyên kéo qua biên giới đã lan truyền khắp cả kinh thành. Bách tính ai nấy cũng đều lo lắng hồi hộp. Việc thương nhân buôn bán giảm đi nhiều. Các đoàn buôn từ các nước Cao Miên, Ai Lao, Chiêm Thành đều dần dần trút đi hết. Các cánh lái từ các tỉnh cũng trút hết khỏi đi, hướng về phương Nam vì lo sợ nạn binh đao. Các thao trường mọc lên như nấm theo chỉ thị của hoàng cung. Quân lính ngày nào cũng tập luyện trầm trầm. Người dân Thăng Long thì không có ai rời đi, vì tuy lo lắng trong lòng, họ cũng đều tin tưởng vào phu nhân Tông sẽ bảo vệ được cho họ. Trai tráng trên 18, bách chân đều vui lòng cho đăng ký tuyển mộ lính. Các quan khảo cũng lấy thế làm mừng, ai nấy đều dốc lòng tin tưởng. Bọn Trần Bình Trọng, Trần Sâm, ai nấy đều bận rộn, tốn ngày diệt thao trường chiến trận, cũng ít lui tới. Chỉ riêng có Trịnh Chiến lâu nay bị giam hãm, không bước ra khỏi phủ được. Bây giờ vết thương đã đỡ đi nhiều, một hôm liền gọi Huyền Thiên tới hỏi chuyện. Thầy Binh à, nay sức khỏe của đồ nhi đã khá rồi, liệu thầy xem có cách nào? Chứ cả nước đang khí thế chống giặc như vậy, chiến này thân mang hàm tướng quân, sao có thể cứ nằm mãi mà cho người ta giám sát chứ? Vậy thiếu chủ làm như tôi bại đi. Thế rồi ghé tai Chiến nói nhỏ cái gì đó. Chiến nghe xong gật đầu, đoạn vươn vai đứng dậy đi ra ngoài cổng. Quả nhiên là người của cấm quân vẫn theo dõi. Chiến như Huyền Thiên mách thì nhận dạng ra được ngay. Đoạn tiến tới một người thanh niên ăn mặc như người dân, đang đứng bán kẹo hồ lô chỉ cách cổng phủ cỡ chừng năm nhà. Người đó thấy Chiến tới thì cũng không có vẻ gì bất ngờ cả. Chiến chắp tay chào nói: Tiểu tướng Trịnh Chiến, bái kiến đại nhân. Người bán hồ lô nói: Tiện dân nào phải đại nhân gì mà tướng quân gọi như vậy? Người của phủ tôi cũng có dị thuật, có thể nhận ra được đại nhân chẳng phải hạng thất phu. Tôi cũng biết rõ đại nhân là người của cấm quân, xin đại nhân cởi mở cho tôi thưa chuyện với. Người bán hồ lô mỉm cười. Sức khỏe tướng quân ra sao rồi? Mạc tướng đã khỏe lại, xin cứ dạy báo cho như thế, mạc tướng chờ có lệnh gọi. Người ấy gật đầu, toan bước đi thì Chiến níu lại hỏi: Xin cho hỏi công chúa ra sao rồi? Nếu thật được biết thì sẽ biết thôi, đây không phải là việc tôi được nói. Thế rồi đi thẳng. Chiến cũng liền quay về phủ, chuẩn bị tinh thần được hoàng cung gọi vào. Thám tử về báo lại, Thiệu Kỷ liền vào tâu với Thượng Hoàng Thánh Tông. Thượng Hoàng lại cho triệu vua nhân tông đến hỏi. Thượng Hoàng Thánh Tông nói: Hôm trước Chiêu Quốc Vương và Bạch Vương đều tới, nói xin cho hắn, nói hắn là một tài tướng tài. Ta lại nghe mật ta dụ và thám tử báo lại, hắn là tướng thân cận của Bạch Vương. Nay hỏi ý bệ hạ xem như thế nào. Nhân Tông nghe nói thì hiểu ngay ý của Thượng Hoàng Thánh Tông, lo ngại nếu tác hợp cho công chúa và Trịnh Chiến thì làm tăng thêm vây cánh của Chiêu Quốc Vương trong cung, liền nói: Con hiểu được điều Phụ Hoàng đang nghĩ, nhưng con cũng nghe nhiều nguồn tin từ Nghĩa Vương và các quan tướng cùng trướng với hắn ở thao trường và ở phủ Trịnh. Người này là người trung nghĩa, có thể tin tưởng được. Ý của Hưng Đạo Vương và Đỗ Khắc Chung ra sao? Họ đều đánh giá rất cao tướng này, nói rằng có thể dùng được. Hắn theo Trần Linh, ấy là vì Trần Linh với hắn chẳng bạc, nhưng nếu vì đại nghĩa quốc gia thì việc nó lại khác. Hơn nữa công chúa cương quyết tới như vậy, cũng không thể không xét tới mà. Vậy việc mật ta dụ điều tra ra sao rồi? Lai lịch nhà hắn ba đời trung thần, cha anh đều có công với nước, đánh giặc anh dũng, không có gì hiềm nghi. Cho người xét khỏi nô tỳ bên phủ công chúa thì có nói tới một việc rất lạ, ta cũng lấy làm hồ nghi lắm. Công chúa và hắn gặp gỡ và hẹn hò nhau trong giấc mộng mỗi đêm được. Đoạn Thượng Hoàng nói lại việc tra xét thu linh cho Nhân Tông nghe. Vua nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Đoạn nhớ lại những hành vi mờ ám của thu linh và chứng bệnh kỳ lạ của công chúa dạo nọ thì lại càng cho là thật. Đoạn nói tiếp: Thượng Xích Tướng Thiệu Kỷ và Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn đều là tay huyền nhân cao cường, nếu có việc linh dị, Phụ Hoàng hỏi tới họ xem ra sao. Ta hỏi Thiệu Kỷ rồi, hắn nói là nếu thuật của loài hầu ly thì có thể thực hiện những việc vì lý đó. Ừ, hình như thượng tướng Thiệu Kỷ rất ghét Ngũ Thu Linh, dạo nọ cho tra tấn nó dã man quá, công chúa nội điện khuấy đảo cả cung đó. Thánh Tông gật đầu. Phải, Thiệu Kỷ xuất thân là tướng của Thiên Gia bên nước Cổ Đại Ly, mà đạo sĩ của Thiên Gia thì đều có thù với nội hộ Ly, nên Thiệu Kỷ mượn việc đó mà hành hạ Ngũ Thu Linh. Giờ sức khỏe nó như thế nào rồi? Công chúa nội điên lên 2 ngày, làm cho 2 ngày nay nhi thần không dám sang đó, chỉ biết là Thu Linh vẫn còn sống thôi. Thiệu Kỷ xưa nay làm việc ít sai sót, nếu hắn có kết luận thì chính phần sự thật là như thế. Nếu vậy thì công chúa và Trịnh Chiến phải có nhân duyên đời đời rồi, nếu không sao có thể nên duyên một cách lạ kỳ như thế được. Này, nếu cấm cản cũng chẳng đành, nhưng cho thì dễ dàng quá, sợ bách dân và hoàng gia cười chê, lại cũng lo ngại bên chỗ chiêu quốc. Ngươi xem có việc gì thử tài hắn xem sao đã. Nếu được qua thì danh chính ngôn thuận, mà chẳng phải lo về sau. Nhân Tông cấu đầu nói: Nhi thần đã hiểu, xin thượng hoàng để nhi thần lo cho việc này. Sáng hôm sau, có thánh chỉ của vua tới tận phủ nhà họ Trịnh. Cả gia đình cùng tra tiếp thánh chỉ. Vua cho triệu Trịnh Chiến vào cung. Chiến nhận chỉ, lòng lo lắng lắm, gặn hỏi, nhưng sứ giả chỉ nói: Nay là lúc dùng người, bệ hạ là người nhìn xa trông rộng, chẳng nỡ hại người hiền lương. Người vào cung tùy cơ mà ứng biến, chứ tôi cũng chẳng biết ý ngài ra sao cả. Trịnh Chiến trong lòng lo lắng, nhưng được người nhà động viên, vậy là theo sướng vào cung. Bây giờ ý kiến Nhân Tông, Trịnh Chiến thấy ở nơi chánh cung của vua ngự rất nhiều người, nhưng đều là quan nội hầu. Về hàng vương tướng chỉ có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Bạch Vương Gia Trần Linh và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Chiến đưa mắt dò chừng, kể từ ngày chia tay hôm đó, Trần Linh không hề tới phủ Trịnh nửa bước, chẳng biết bây giờ người ấy lòng dạ như thế nào. Đoạn thấy Trần Linh khẽ mỉm cười với mình, Chiến mới thầm yên tâm trong dạ. Bây giờ vui cho miễn lễ trò chuyện: Đây chẳng phải buổi thường triều, gọi người đến chỉ vì có chút việc riêng ở trong nhà thôi. Nay ở đây chỉ có những người trụ cột thân tín của nhà ta, người hãy nói cho thật. Trịnh Chiến chắp tay xin vâng. Vua nói: Việc của ngươi và công chúa An Tư trẫm đã biết rồi, thế nhưng ngươi hãy cứ nói lại một lần cho tỏ tường đi. Trịnh Chiến đem tất cả kể lại một lượt, chẳng giấu giếm gì. Vua nghe xong nhìn quần thần trò cười, đoạn nói: Ngươi biết vì sao nay triệu ngươi đến bàn việc tình ái, mà lại có cả 3 vị vương gia ở đây hay không? Trịnh Chiến cũng lấy điều đó làm lạ, nhưng nãy tới giờ chưa dám hỏi. Bấy giờ vua mới nói: Bởi lẽ Hưng Đạo Phương là người huyền nhân, có thể biết được những điều ngươi nói là thật hay dối. Chiêu Văn Vương là chủ cụ của Thu Linh, nên nó có tài gì Văn Vương là người biết rõ. Bạch Vương Trần Linh vốn là người ngươi tin tưởng thưa chuyện, trong những ngày qua đã báo lại hết tất cả cho ta, lại cũng xin cho ngươi rất nhiều. Ta tạm ra lệnh cho vương gia không qua thông tin cho ngươi, để hôm nay hỏi lại. Quả là lời ngươi nói trước sau đều rất trùng khớp. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật nói: Ngũ Thu Linh là đứa có tài huyền môn, giỏi về trùng hồn, có thể nói việc gặp gỡ của tướng quân và công chúa do ý trời sắp đặt. Nay triều đình đương lúc cần người tài, xin bệ hạ hãy chấp chức mà phá lệ một lần, để họ tới được với nhau. Như thế thì sau này những người tài nhưng khác họ rộng cũng vì nhìn vào đó mà phấn đấu, tận tâm tận mạng cống hiến cho triều đình, vì quốc gia xã tắc. Trần Linh cũng bước lên nói: Lời Chiêu Văn Vương nói chẳng sai, Trịnh Chiến là viên dũng tướng hiếm gặp, ngày nay chẳng dễ gì mà có được. Nếu hôm nay bệ hạ phá lệ cho hắn làm phò mã, ngày sau không chỉ một mà sẽ còn vô vàn những trận chiến khác, xả thân vì nước cho bệ hạ, thế chẳng phải là hay hay sao? Phu nhân Tông nhìn lại, thấy Hưng Đạo Vương cũng gật đầu ưng thuận, ra điều muốn dùng vị tướng trẻ này. Thế nhưng vua vẫn ra chiều đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, đoạn mới nói: Trẫm đã cho các cơ quan mật vụ và thám tử đi điều tra kỹ lưỡng, ngươi chẳng có vấn đề gì, cứ xét như lời các vị dương gia và lời của người bên phủ công chúa, thì tình cảm ngươi dành cho công chúa cũng là thật, chẳng hề vụ lợi. Xét về tình, công chúa cũng đã tới tuổi lấy chồng, lại tra ý ưng ngươi, trẫm nên tác hợp cho. Nhưng xét về lý, ngươi là người ngoại tộc, lại là tướng chưa có công danh gì, trẫm có thể xét miễn phạt tội vô lễ cho ngươi, nhưng làm sao mà tác hợp cho danh chính ngôn thuận chứ? Này, nếu trẫm làm như thế, liệu bách dân có cười chê hay không? Nếu cho đạt quá dễ dàng thì có hai điều hại. Thứ nhất là mất đi phẩm giá của công chúa ở ngôi tôn quý. Thứ hai là khiến cho bách dân chẳng còn nỗ lực lập công nơi xa trường, hoặc là cố đạt tới địa vị, ai nấy cũng đều trông mong có được vận may. Các khanh nghe trẫm nói như vậy có đúng hay không? Hưng Đạo Vương nói: Thánh ý của bệ hạ chẳng sai, thế nhưng việc đó cũng chẳng khó. Nay nước nhà đang đứng trước nguy cơ, là lúc cần người tướng giỏi. Trịnh Chiến là quán quân kỳ thi Tư Hổ, có thực tài thì đâu ngại gì. Giờ đây cả nước khí thế đánh giặc, việc khỉ cũng chưa phải dịp hay. Chờ cho thời gian tới, sẽ cho hắn giữ nơi biên cương, tức thì có công danh, khi đó chẳng sợ người đời đàm tiếu. Hưng Đạo Vương nói đúng ý ta lắm đó. Bạch Vương Trần Linh liền đứng ra nói: Thánh ý của bệ hạ và lời Hưng Đạo Vương dạy chẳng sai, thế nhưng mà việc chinh chiến còn chưa định ngày, chẳng biết khi nào cho xong, mà tuổi trẻ thì như ngọn lửa sục sôi, công chúa cũng đang giàu thị con gái, nếu để chờ đợi quá lâu e rằng mòn mỏi, lại giảm đi nhuệ khí. Này, có việc cá sấu ở sông Lô, hay nhân việc đó mà thử tài tướng quân xem như thế nào? Thôi được, vậy giao việc sông Lô cho hắn xem như thế nào. Trịnh Chiến lại còn ngây ra chưa hiểu chuyện gì, thì Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật bước ra nói cho hắn biết về việc cá sấu sông Lô. Lại nói từ ngày Thoát Hoang dẫn quân tới đóng ở biên giới Lạng Châu, thì ở sông Lô liền có nạn cá sấu lên bờ. Cá sấu đó rất khác thường, vậy cứng như thép, thường hay bơi qua bơi lại khúc sông có quân sĩ đóng để luyện tập thủy quân, đã cắn chết nhiều binh lính. Cho nên một dải sông rộng không tập luyện được nữa. Thủy tướng giữ ở địa hạt sông Lô là Lê Như Tiên dân sớ về triều về nạn cá sấu đó, sau lại đích thân về tận cung báo với nhà vua. Nhưng vua bận nhiều công việc chuẩn bị cho phòng thủ nước Nguyên, cho tấu sớ của Lê Như Tiên ở sông Lô là diệt địa họa, chỉ là do quân Bắc đóng ở gần đó mà ra, theo thời gian thì sẽ hết, nên không xét tấu sớ của Tiên, việc vẫn còn đang để ở đó. Sông Lô là sông Hồng ngày nay, địa họa là họa do tự nhiên gây ra. Bây giờ Chiêu Vương nói xong, vua cười ha hả mà rằng: Lời các khanh thật hợp ý trọng lắm, nhưng chỉ hiềm Lê Như Tiên là tay thủy tướng lão luyện mà phải chịu bó tay, Trịnh Chiến liệu có đảm đương được không chứ? Trần Linh vội bước lên nói: Muôn tàu thánh thượng, chắc thánh thượng nhiều công việc nên tạm không nhớ. Cha con Trịnh tướng quân xuất thân ở Tế Giang, học thủy thuật với đại tướng của Vu Sơn Tế Giang là Thủy Thiên Di, nên đều giỏi nghề sông nước. Trong nước Nam này, người giỏi thủy binh hơn Thủy Thiên Di thì có mấy người chứ? Chẳng phải bệ hạ triệu Trịnh Minh về kinh cũng là để lo gìn giữ cho mặt sông nước ở Hoang Châu đó hay sao? Có lẽ chỉ vì hắn tỏ rõ được tài năng đánh bộ trong kỳ thi Tứ Hổ mà bệ hạ quên mất hắn xuất thân là tay thủy tướng rồi. Nhân Tông hỏi Trịnh Chiến: Ngươi học thủy binh với Thủy Thiên Di sao? Bẩm thanh thượng, đó là sư phụ của thần ở Vu Sơn. Hảo anh hùng, đánh bộ đánh thủy đều giỏi. Được rồi, nay ta giao công việc sông Lô cho ngươi, nếu làm tốt thì sẽ có thưởng, Làm sai thì tội mới tội cũ, cộng lại mà trị một lần. Bây giờ rời khỏi cung vua, Trịnh Chiến mới lại Trần Linh ân cần mà nói: cảm tạ vương gia, thật lòng nối đỡ cho trước mặt thánh thượng, chuyến này mới được toàn mạng. Hân vương, chiêu vương và thánh thượng đều đã ưng nhà ngươi rồi, không nỡ trách tội ngươi đâu. Ban nãy trong cung rồng chỉ là trò diễn kịch, vua sai hai vương gia làm cho ngươi biết uy mà nể đó thôi. Kẻ tung người hứng, ngươi giống là người thật thà, chẳng nhìn ra được thánh ý, nhưng ta thì biết như thế. Trịnh Chiến vui như mở cờ trong bụng, cười mà nói: thật vậy sao? Thật trong gầm trời này chẳng có gì qua nổi mắt của Bạch Vương gia cả. Ây, đã dò ra được thánh ý rồi thì cứ thuận việc mà tát nước theo mưa thì sẽ xong đó thôi. Chỉ có ngu như ngươi mới không hiểu điều đó. Hôm nay ngươi lại nhớ lấy lời đại ca dạy cho nhà ngươi, ấy là phàm trên đời có nhiều việc người ta chẳng nói thẳng ra vì một nguyên cớ nào đó. Nếu thật biết được người đó có quyền uy hơn mình thì mình nói dựa theo, nói ra điều người đó suy nghĩ, xem như chẳng để cho người đó phải ra mặt, ấy là giành được cảm tình của người ta, sau này sẽ được cất nhắc. Hoặc nếu người đó quyền uy dưới mình thì biết được ý rồi, tránh làm cho họ bẻ mặt xấu hổ, nuôi thù oán trong lòng, dẫn tới bất lợi về sau. Ấy là thuật dùng người. Bệ hạ và Hưng Đạo Vương đều giỏi dùng thuật ấy, nên mới làm cho ngươi vừa phục vừa sợ như vậy đó. Vậy mới thấy Trần Linh thực sự thừa hưởng trí tuệ của Chiêu Quốc Vương, khôn khéo nhất đời, đối nhân xử thế, thông hiểu việc chính trường, không ai sánh bằng. Trịnh Chiến chắp tay nói: lời đại ca dạy đệ, có chết cũng chẳng dám quên. Vậy cớ sao mấy ngày nay chẳng thấy đại ca tới thăm đệ? Có thật là bị vua hãm không cho tới hay không? Làm đệ cho rằng đại ca giận trách đệ chuyện hôm nọ. Vua chẳng cấm, nhưng ta biết ý vua không thích, nên ta không tới, chứ ta nào chấp gì ngươi. Ở với nhau đâu chỉ có một hai ngày mà chẳng hiểu con người của nhau. Nếu khi đó ngươi thật nhường công chúa cho ta thì sớm muộn gì ngươi cũng không còn hữu dụng, ta cũng giết ngươi đó thôi. Chỉ là ta thương nhà ngươi nên mới giữ cho như thế. Hơn nữa phải không qua lại với ngươi mới dễ mà thực hiện cái mưu của ta chứ. Phương gia có mưu gì? Mưu cho ngươi được lập công lớn, lấy được công chúa vậy. Trịnh Chiến biết Trần Linh nhắc tới việc cá sấu sông lô, liền nói: Để biết phương gia biết đệ là thủy tướng giỏi, nên mới bày ra việc cá sấu sông lô để cho đệ dễ làm. Nhưng mà tướng quân Lê Như Tiên còn không trị được cá sấu sông đó, liệu đệ có làm được hay không chứ? Làm được hay không, hãy về hỏi thầy Huyền Thiên và cha của người sẽ rõ thôi. Lại nói bây giờ ở sông Lô có nạn cá sấu. Cá sấu ở đâu kéo đàn kéo lũ về chật kín cả khúc sông. Quân sĩ đều sợ khí thế giảm sút, lòng quân dao động, không còn dám tập luyện ở gần. Lê Như Tiên là tướng giữ sông này, thấy như thế liền tổ chức cho quân tập kích cá sấu mấy lần, nhưng lần nào cũng chẳng thành. Cá sấu này tinh ranh quỷ quái như người, lại có da vảy rất cứng, giáo đâm không thủng, tên bắn không xuyên được. Lê Như Tiên đành phải bó tay, cho hỏi người dân quanh vùng. Người ta nói rằng đây là cá sấu thần đã sống ở đây đã lâu, không thể trừ được. Người dân thường cúng tế cho cá sấu, không bắt dân chạy, cho nên cũng tạm yên bình. Thế nhưng từ ngày quan quân tới đây tập, cá sấu thường kéo ra rất đông. Như Tiên lấy làm lo nghĩ trong lòng, chưa có cách nào mà trừ nó đi được. Thế rồi một đêm nọ, Như Tiên đang nằm ngủ mơ thì thấy trong giấc mơ có một ông già râu tóc bạc phơ đi lại. Ông già nói: tôi là thần giữ ở sông Lô đây, nay các ông tới đây tập trận làm chúng tôi chẳng thể sống yên. Lê Như Tiên nói: giặc đã tới Lạng Châu, nay mai xâm lăng vào bờ cõi, có lẽ nào quân sĩ lại không tập trận cho được. Thần hãy dẫn cá sấu đi tới nơi khác có được hay không? Việc đó có thể được, Nhưng hãy bảo một vị tướng của Vu Sơn tới đây đọc văn tế. Thấy được ta sẽ đi. Nói xong cụ già quay lưng đi. Như Tiên bật dậy hốt hoảng định gọi lại, đã có thấy khói trắng bốc lên, chẳng thấy cụ già đâu nữa. Chỉ thấy có một con cá sấu to lớn đang trườn bò ra cửa. Như Tiên biết là thần, không đuổi nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại giấc mộng đêm qua, Như Tiên đem việc ra bàn với các tướng. Có viên phó hữu là Hữu Công nói: "Việc này là điềm trời điềm thần. Nếu không làm theo điềm được trăng giải được, mà cứ ra sức chống lại, thì cho dù có được việc, e cũng thiệt bình mất tướng, chẳng đáng có. Nay chủ công hãy soạn tấu sơ về kinh, tâu bài rõ mọi việc và cả việc trong mộng này cho thanh thượng, để hoàng cung lệnh cho người của Vu gia tới và cho học sĩ viết văn tế cho cả sáu." Như Tiền nói: "Ông nói phải lắm. Thế nhưng mà Vu Sơn ở nơi nào? Sao tôi chưa từng nghe nói? Và có quan hệ như thế nào với cá sấu này mà nó lại truyền như thế chứ?" Hữu Công nói: "Người trẻ chắc không biết được. Tôi cũng trong quân ngũ mấy chục năm. Hồi bằng tuổi chủ công, tôi cũng từng đi giữ ở Gia Lâm. Vu Sơn là ngọn núi anh hùng ở Tây Giang do Vu Đạt giữ. Nhưng từ thời xa xưa, nay Vu Đạt đã mất lâu rồi. Ở Vu Sơn có nhiều tướng tài và nhiều tài vị sĩ giỏi về quyền thuật. Tôi nghe đồn rằng khi xưa ở Tây Giang có con đầm lớn tên là Dạ Liêu. Cá sấu dưới đầm ấy đều là quỷ dị. Có lẽ nào có liên quan tới cá sấu sông Lô cho nên mới như vậy. Nghe đâu hồi đó các tướng của Dạ Liêu dẹp tan nạn cá sấu này. Chẳng biết giữa họ và Vu Sơn ân oán như thế nào, nhưng chắc là có mối liên quan. Xin cứ tâu về kinh việc ắt rõ thôi mà." Lê Như Tiên lấy làm phải, liền cho đình chỉ việc luyện tập, soạn tấu sớ gửi về kinh thành. Thế nhưng tấu sớ gửi đi 5 lần 7 lượt đều chưa nhận được phúc đáp. Ngày ngày trôi qua, Như Tiên đều trông ngóng mà chẳng có kết quả gì. Hữu Công liền nói: "Đại việc nước đang có biến động, giặc bắt lầm lè nơi biên giới. Cả nước đang lo chuẩn bị chiến tranh quân bị. Công việc có lẽ rất nhiều. Điềm quỷ gì lại có ở khắp nơi. Nên việc ở sông Lô chưa đến được tại thanh thượng, mà bị các bộ hình, bộ binh giữ lại, vì sợ phiền tới thanh thượng bận nhiều công vụ. Theo tôi chủ công nên đích thân về kinh mà trình báo, thì mai trà mới được giải quyết." Lê Như Tiên nghe theo lời Hữu Công, liền trao hết quyền binh cho Hữu Công. Đoạn thân chinh về kinh diện kiến thánh thượng, tâu bài việc cá sấu sông Lô. Thế nhưng Như Tiên chờ ở cung chầu mấy ngày, liền không vào được diện kiến. Hỏi ra thì các quan nội hầu nói: "Thánh thượng mấy ngày nay chuẩn bị cho những việc võ bị và quân bị khi giới, lại phải lo cân đối việc buôn bán bị biến động bởi thông tin chiến tranh. Công việc nhiều lắm. Các tướng từ nơi xa tới thì vui lòng chờ tới lượt cổ vào. Nếu việc không gấp thì có thể tới bộ lễ, bộ hình tâu bài trước. Việc gấp sẽ được để lên thanh thượng sớm thôi." Như Tiên nghe thấy vậy thì chán chường, biết khó mà gặp được theo cách thường, liền lục lại những người quen cũ ở kinh thành xem có ai nhờ vả được hay không. Tiên lại nhớ tới Trần Linh. Năm xưa Trần Linh đi tiêu dao khắp nơi, hai người có dịp hàn huyên nói chuyện thân tình lắm, tình cảm khăng khít vô cùng. Thế nhưng nghe nói nay Trần Linh đã được phong Bạch Vương, có phủ đệ riêng, nhưng vẫn thường ở lại phủ cha của mình là Chiêu Quốc Vương. Trần Linh nay đã là người có uy quyền, chẳng còn là vị công tử ăn chơi ngày nào. Không biết liệu hắn có tiếp bạn cũ quê mùa này hay không. Nghĩ thế, nhưng xét đi xét lại, kinh thành cũng chẳng còn ai đủ quyền mà giúp cho việc gặp vua được thuận lợi, liền mạnh dạn mà tìm Trần Linh. Ai ngờ Trần Linh cư xử rất khác so với dự đoán, làm cho Như Tiên chẳng khỏi bất ngờ. Trần Linh nghe gia nhân báo là có tướng quân Lê Như Tiên giữ quân ở sông Lô, tự xưng là bạn cũ của vương gia tới xin gặp. Thế là Linh vội vàng đích thân ra tận cổng phủ đệ mà đón Như Tiên. Như Tiên thấy vương gia ra thì đang định khấu đầu hành lễ, nhưng Trần Linh đã bước tới rất nhanh, đoạn khoác vai Như Tiên mà nói: "Hiện đệ tới thăm ta đó sao? Sao lâu nay chẳng thấy tới đây vậy? Ta nhớ đây nhiều lắm đó. Lê Như Tiên cũng giật mình, tưởng Trần Linh nói mỉa, vội chắp tay thưa. Thưa vương gia. Vương gia được sắc phong mạc tướng ở xa, việc quân bận rộn chưa có dịp đến chúc mừng, xin vương gia lượng thứ cho. Trần Linh giống quen biết với Lê Như Tiên từ lâu, biết hắn vốn là tay anh hùng hảo hán, lại có tính quân tử, có tài thủy quân, nên thầm yêu mến thật bụng, muốn cùng kết giao với hắn. Bây giờ Linh đã lên ngôi vương, thấy Như Tiên cứ e dè kiên nể đâm ra không vui, đoạn nhăn mặt nói. Nè, ngươi nói như thế là kinh Trần Linh này quên đi nghĩa cũ hay sao? Nói đoạn nắm lấy tay Như Tiên dắt vào trong phủ, nói với gia nhân. Lê tướng quân là huynh đệ của ta, gặp tướng quân thì như nhìn thấy ta, các người chẳng cần truy hỏi. Gia nhân đều cúi đầu xin vâng. Như Tiên thấy Trần Linh vẫn cư xử ân cần như xưa thì cảm động lắm, chẳng nói nên lời. Nè, hiện đệ tới kinh sư, nay đang nghỉ ở đâu vậy? Bẩm vương gia, mạc tướng đang nghỉ ở Dinh Hầu, chờ được ý kiến thánh thượng đó. Trần Linh nghe thế thì khuôn mặt biến sắc, nói lời giọng điệu giận dữ. Nè, hiền đệ tới kinh sư mà không tìm tới ta, mà lại ở Dinh Hầu sao? Như vậy là kinh phủ ta chẳng đáng ở hay sao? Như Tiên vội vàng chắp tay. Mạc tướng không dám như vậy, nay vương gia đã có thân phận khác rồi, mạc tướng chỉ là tướng nhỏ giữ quân ở xa, nào có dám đến làm phiền mà vương gia nói như vậy, oan cho tôi lắm. Ta biết rõ rồi, ta chỉ trêu tướng quân đó thôi. Đoạn sai thủ hạ đi thẳng tới Dinh Hậu, đưa hết đồ đạc hành trang của Như Tiên về phủ Bạch Vương nghỉ ngơi, nói với Như Tiên rằng: những ngày hiền đệ ở kinh sư, hãy ở lại phủ của ta đi. Sau này hiền đệ có tới kinh sư đó, cũng hãy cứ tới phủ của ta mà nghỉ ngơi. Thế rồi ân cần dắt Như Tiên vào bên trong. Tối đó liền sai gia nhân dọn tiệc cổ bàn khoản đãi, lại cho gia nhân tới mời các tướng thân cận là Bình Trọng, Trần Sâm, rồi cả các môn khách Lê Bá Lân, Phạm Nghĩa Cự, các tướng Thúc Anh, Hoàng Khải cũng được mời tới dự, cả thải có tới 20 người. Đêm đó tổ chức tiệc rượu ăn uống lên đỉnh. Như Tiên thấy vương gia tiếp đãi mình như vậy, trong lòng càng cảm kích, kính trọng tới muôn phận. Đêm đó uống say sưa, tâm tình rất nhiều điều. Hai người ngủ chung trong trướng, gác chân lên nhau mà ngủ. Bây giờ Trần Linh mới hỏi Như Tiên tới kinh thành có việc gì. Tiên liền bộc bạch hết việc cá sấu sông lô, cá lời mộng của thần sông cho Trần Linh nghe. Rồi nói cá việc gửi tấu sớ nhiều lần không được, nên lần này vào kinh xin diện kiến tâu bài. Trần Linh nghe xong, thâm trầm suy nghĩ hồi lâu, chợt nảy ra một ý, ngỡ như là mở cờ trong bụng. Tướng của Vu Sơn, cha con nhà họ Trịnh, chẳng phải đều là tướng Vu Sơn đó hay sao? Đoạn Linh nói: nay việc quân trào trực khắp cả nước, đâu đó khí thế đều cao, thánh thượng bận trăm công ngàn việc, công việc ở sông Lô lại là việc quỷ dị điềm báo, chứ chẳng phải là việc bình thường, nên các quan duyệt sớ không tâu lên, thánh thượng chưa xét tới đó thôi. Nếu tướng quân chờ theo đúng trình tự thì chẳng biết khi nào mới được diện kiến. Ngày mai tôi dẫn tướng quân vào chầu, tất sẽ được gặp thánh thượng. Như Tiên nghe thấy vậy thì mừng lắm, tới phủ là để gặp Trần Linh nhờ vả. Ai ngờ việc chưa kịp nói ra, Linh đã chủ động muốn giúp thì còn gì bằng. Như Tiên chắp tay mà thưa: được vương gia giúp việc, mạc tướng cảm kích muôn phần. Việc của hiền đệ cũng là việc của ta thôi, thế nhưng mà có điều này ta phải dặn riêng. Ngày mai khi vào chầu thánh thượng đó, hãy nói rằng cá sấu hung dữ khó trị, xin cho cử tướng dội tới để cùng hợp mưu, đừng nói gì về tới việc huyền linh và giấc mộng lạ nọ cả. Tại sao lại như vậy? Nè, ông là tướng cầm quân, ấy vậy mà nay có việc lại làm không xong. Ông nói là việc huyền, thế nhưng có thật người ta tin là như thế hay không? Hay cho rằng ông làm không được việc, nên mới diện cớ quỷ thần để mà che đi trách nhiệm chứ? Quả đúng là như vậy. Không có vương gia bài cho thì tiên cũng chẳng nghĩ ra được như vậy đâu. Vậy được rồi, ông cứ tâu như thế đi, bổn vương sẽ có cách giúp cho ông trừ được cá sấu ở sông Lô. Thưa vương gia, tôi đã gửi nhiều tấu sớ vào triều rồi. Nếu sau này nó đến tay thánh thượng thì sao? Linh ngẫm nghĩ giây lát cho hỏi. Nè, vậy ông gửi đi theo đường nào? Tôi gửi theo đường tính binh thông thường, chứ không có qua quan địa phương. Vậy tấu sớ đó sẽ đi tới bộ binh, sau đó qua bộ hình. Các tấu sớ của tướng quân ở lại một trong hai bộ đó. Quan thượng thư hai bộ đó là Nguyễn Thuyên và Trần Hoàng Sinh, đều là người quen của tôi. Ngày mai tôi sẽ đến cục tấu sớ của họ để xin lại cái tấu sớ của tướng quân. Việc này tôi lo được. Lê Như Tiên không biết những toan tính trong đầu của Trần Linh, chỉ biết rằng vương gia đã giúp đỡ hết sức, thế là cảm kích lắm. Đoạn nói: Vậy đa tạ tướng quân nhiều lắm. Tới hôm sau, Trần Linh tới hai bộ gọi quan chủ quản ra, tìm lục thu lại hết tấu sớ của Lê Như Tiên. Đoạn lại dẫn cho Như Tiên vào chậu. Như Tiên y lời dặn của Trần Linh, tâu bài về việc ở sông Lô cho vua Nhân Tông nghe. Vua nghe xong thì nói: Trẫm đã biết việc rồi. Tướng quân phải thân chinh vào kinh mà báo việc này, thật là mất công lắm. Tướng quân cứ về sông Lô mà chuẩn bị đi, trẫm sẽ sai người tới thu xếp cho tướng quân. Như Tiên nghe thánh thượng nói như vậy, lòng thầm nghĩ thánh thượng chẳng để tâm tới việc sông Lô, chỉ nối thác cho qua, trong lòng đâm ra buồn. Trần Linh đoán biết được ý của Như Tiên thì liền nói: Thánh thượng đã nói như thế rồi thì tướng quân cứ về chờ đi, cho việc sẽ được liệu xong. Bổn vương đã có cách giúp được cho tướng quân rồi. Thánh thượng còn phải lo nhiều công vụ. Công việc ở sông Lô là việc nhỏ, theo tôi thấy thì thánh thượng có ý không màng tới. Nếu vậy thì không luyện tập tiếp được nữa, có lẽ phải chuyển quân tới nơi khác. Nhưng làm như vậy thì thiệt ở trong việc binh, bởi lẽ sông Lô là nơi tốt cho quân sĩ tập trận. Khi có tình hình thì đó cũng là nơi có địa thế để gìn giữ được, bỏ đi thật chẳng đành đâu. Trần Linh vỗ vai Như Tiên cười mà nói: Tướng quân thật là người lo nghĩ cho việc lớn của xã tắc. Tới lời của thánh thượng và bổn vương mà tướng quân còn hoài nghi không tin sao? Tôi nào dám như vậy đâu. Như Tiên buồn bã thở dài. Trần Linh lại an ủi: Được rồi, tướng quân cứ về đi. Nếu không lo được việc này cho tướng quân, Trần Linh này không tự xưng ngồi ở ngôi vương nữa. Còn nếu lo được việc của tướng quân, Linh chỉ xin tướng quân thỏa cho một điều thôi. Vương gia còn thiếu thứ gì trên đời, cần gì ở tôi chứ? Lúc đó chỉ xin Lê tướng quân chuẩn bị cho một ly rượu nhạt và ít thịt nai rừng để huynh đệ cùng thưởng thức. Như Tiên nghe vương gia nói như vậy cũng yên dạ, đoạn phá lên cười mà nói: Tưởng là việc như thế nào? Việc uống rượu thì vương gia sai ba ngày cũng không tỉnh được đó. Thế là huynh đệ nắm tay nhau chia biệt. Như Tiên về lại đất Lô chợ Tinh. Như Tiên đi khỏi, Trần Linh lập tức vào cung tâu bài với Nhân Tông. Linh bấy giờ mới nói phao việc ở sông Lô cho ra điều nghiêm trọng lắm. Rồi đoạn nói: Từ ngày được phong vương, thần chưa lập được công trạng gì, nay xin nhận việc đó. Và nay xin bệ hạ cho hai người cùng tới sông Lô thì việc này lo xong. Vương gia cần ai đi cùng? Người thứ nhất là hình bộ thượng thư Nguyễn Thuyên. Người thứ hai, ấy cũng chính là người mà bệ hạ đang cần thử tài, đó là Trịnh tướng quân Trịnh Chiến. Dù thấy việc cũng không có gì to tát, liền ưng cho ngay. Thế là hôm sau cho Trịnh Chiến vào kinh, Trần Linh nêu ra, vua liền giao việc đó cho Trịnh Chiến. Lại nói kể xong câu chuyện, Trần Linh nói với Chiến: Ngươi thấy đó, ngươi là tướng Vu Sơn, cha ngươi cũng đời đời làm tướng nơi ấy. Nay ngươi hãy về hỏi cha ngươi sẽ được tỏ tường mọi việc, rồi xem ý của Trịnh đại nhân ra sao. Ngày mai ngươi báo lại cho ta hay mọi việc. Trịnh Chiến nghe xong, biết Trần Linh giúp mình như thế, lòng cảm kích lắm, vội quỳ lại. Thế rồi vội vã trở về nhà, kể hết chuyện với cha và thầy Huyền Thiên. Trịnh Minh nghe Trịnh Chiến kể xong câu chuyện thì nhìn sang thầy Huyền Thiên với vẻ đầy hồ nghi. Chẳng hiểu sao quỷ thần lại gọi đích tên Vu Sơn như vậy, cũng chẳng biết việc này là phúc hay họa nữa. Huyền Thiên chợt phá lên cười nói: Xem chừng tôi thấy việc này phúc chứ chẳng phải họa đâu. Nếu đúng thực là bọn cá sấu ở đầm Dạ Liêu năm xưa, thì thực là trời người đều tác hợp cho thiếu chủ nên được nhân duyên với bậc quyền quý. Phen này thiếu chủ đi sông lô ắt là được việc đó. Trịnh Minh nghe xong thì đôi mắt giãn ra, còn Trịnh Chiến thì ngồi ngây người chẳng hiểu gì. Trịnh Minh nói: Việc này chưa rõ thật hư, vậy nay cứ để cho nó đi. Nếu thường thì tôi cũng muốn đi cùng, nhưng nay nó đã là tướng quân rồi, việc này lại là việc bệ hạ muốn thử tài nó. Nếu tôi cùng đi thì trong mắt bệ hạ mãi nó chẳng có chỗ đứng được. Vậy thầy Binh hãy thay tôi đi theo bảo vệ cho nó. Còn nếu đó là việc lành thì thầy cũng là người Vu Sơn, đi lại càng thích hợp. Thầy Binh liền y theo mệnh. Thế là hai thầy trò chuẩn bị hành trang lên đường. Lại nói tới Trần Linh, tối hôm đó mát trời, liền đi tới một phủ đệ. Đó chính là phủ đệ của Nguyễn Thuyên, thượng thư bộ hình. Nguyễn Thuyên từ lâu đã nổi tiếng khắp kinh thành vì tài thơ phú đệ nhất trong thiên hạ, ít người có thể sánh bằng được. Giống trong hội văn chương do Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc lập ra, cùng với Bùi Phóng, Mạc Đỉnh Chi, đều là những danh sĩ ở đời. Chính vì lẽ đó cho nên Trần Linh chẳng còn lạ gì hội văn chương ấy. Có việc cần tới văn tế liền biết ngay phải tìm Nguyễn Thuyên. Tối ấy Nguyễn Thuyên ngồi thưởng trà ngắm trăng sáng, chợt thấy gia nhân báo rằng có khách tới chơi, tự xưng là Bạch Vương gia Trần Linh. Đoạn hớt hơ hớt hải đứng dậy, chạy ra tận cửa nghênh tiếp. Trần Linh vào trong nhà, Nguyễn Thuyên cũng lấy làm lo lắm. Thuyên còn lạ gì cậu công tử ngang tàng phủ Chiêu Quốc nữa. Trần Linh đi tới đâu có việc thị phi tới đó, không có việc ăn chơi đàn đúm thì cũng là những việc khuất tất, ám sát giết người. Chẳng hiểu có việc gì mà hôm nay đích thân Bạch Vương lại tới phủ của ông. Nguyễn Thuyên thấy Trần Linh tới thì tay bắt mặt mừng hớn hở, chắp tay hành lễ nói: Không biết vương gia ghé thăm nên chẳng thể nghênh đón từ xa, chẳng hay vương gia tới đây có gì chỉ bảo cho hạ quan vậy? Trần Linh cười tươi như hoa, chẳng chào đáp lễ mà tiến lại thẳng quàng vai Nguyễn Thuyên như thể bạn thân lâu năm, vừa đi vừa cười nói: Chỗ tôi với thượng thư đại nhân á, mà cứ có phải việc gì chỉ bảo mới gặp được hay sao? Trời đêm gió mát lồng lộng, trăng đẹp sáng cả trời. Vốn biết thượng thư đại nhân là người danh sĩ, có tâm hồn thơ mộng, chắc chẳng thể bỏ qua cảnh đẹp như thế này được, nên mới mạo muội tới xin ly trà thơm cùng đàm đạo chứ vần trăng sáng gì mà. Nguyễn Thuyên nghe thấy vậy thì lòng càng lo lắng hơn. Thuyên vẫn còn nhớ việc thượng thư đại nhân chủ khảo kỳ thi tuyển quân, vì đắc tội với Bạch Vương gia mà chết cả nhà. Nguyễn Thuyên nghe Trần Linh nói như vậy, nhưng biết chẳng phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng vương gia đã nói, có lo cũng chẳng biết sao. Dù gì cả đời ta thanh bạch, nửa đêm quỷ có tới gõ cửa cũng chẳng sợ gì. Nếu hắn có đề nghị việc gì xấu xa, ta cứ từ chối đi là được. Hắn muốn làm gì ta thì làm. Thế rồi lòng chợt thấy bình an. Thật hay cho cái câu của một vị quan thanh liêm: cả đời ta sống thanh bạch thì có sợ gì nửa đêm ác quỷ tới gõ cửa chứ. Bây giờ Nguyễn Thuyên sai người pha trà, đoạn cũng bước ra căn lầu lục giác ở trong khuôn viên phủ, chia ngồi khách chủ mà ngồi. Hai người nói chuyện qua loa. Nguyễn Thuyên không biết ý Trần Linh, bối rối hồi lâu chẳng biết nói gì. Chợt Trần Linh ngửa mặt lên nhìn trăng xuyên qua ô lục giác rồi nói: Trăng thanh gió mát, có trà ngon, có tri kỷ, nếu có chút âm nhạc thì hay lắm chăng. Nguyễn Thuyên được gợi ý, cũng muốn thoát khỏi cảnh bối rối chẳng biết nói gì thì liền nói: Lão phu có chút nghệ đàn hát, hầu vương gia được hay không? Nếu như vậy thì hay quá, xin thượng thư đại nhân cho hậu bối được mở rộng tầm mắt đi. Vậy là Nguyễn Thuyên sai người mang cây đàn cầm ra, đoạn gảy lên khúc ca Nhất Quân Tử. Tiếng đàn nghe du dương réo rắt trong đêm vắng tịch liêu. Gia nhân hầu ở dưới thềm của lục giác lầu dâng đàn và dâng trà lên, cũng chưa tản đi mà nán lại xem. Quan thượng thư Nguyễn Thuyên từ ngày bận trộn công chuyện trong bộ hình, thường chẳng mấy khi có dịp mà thấy ngài chơi đàn như vậy. đang cầm ở đây là cổ cầm, nhạc cụ được ưa dùng thời bấy giờ. Mặt trên đàn có 7 dây và 13 huy, nên còn gọi là thất huyền cầm. Đây là kết cấu của đàn tính từ thời Tam Quốc. Giống như con người, cổ cầm cũng có các phần đầu, trán, cổ, vai, lưng. Mặt dưới của đàn có long trị, phượng chiểu, hay cách gọi trong dân gian là ao rộng, rãnh phượng, nơi âm thanh phát ra, và các bộ phận khác. Lời cầm ngân lên nghe thật xao xuyến, cho người ta thấy khí thế hừng hực trong lòng. Người quân tử ở trên đời, đầu thì đội trời xanh, dưới chân cưỡi con bạch mã. Người lãng tử tiêu dao, khi cầm kiếm thì thành anh hùng, cầm cung tên lên và đi vào rừng thẳm. Chim muông thú dữ thấy người như thế cũng lùi ra xa. Người quân tử thánh nhân khi cầm bút lên liền thành thi sĩ, văn phú nhất đời, là đồ dùng binh khí, vạn uy quyền thất kinh. Người quân tử ấy không sợ lửa nóng, chẳng sợ nước sâu, sống trên đời vì chữ danh, đâu có màng gì lợi. Ấy là người quỷ thần đều kinh sợ, bách dân đều tán ngưỡng. Ôi hay thay, cái đạo người quân tử thật sâu xa trên cõi đất trời. Thế nào là người quân tử? Nhìn vậy mà có phải vậy chăng? Trong đêm tối tịch liêu, nơi ánh sáng huy hoàng, khúc thanh cầm tréo trắc, khúc cổ cầm bi ai. Người đàn bài ca này trong lòng chẳng vết nhơ. Người nghe bài ca này thực phải là người xứng đáng. Bây giờ khúc ca cầm kết thúc, gia nhân bên dưới đồng loạt tán thưởng. Trần Linh cũng gật gù khen hay. Quan Thượng Thư thấy mát lòng mát dạ, vuốt trâu, cười nhìn Trần Linh, có phần tự đắc mà nói: Vương gia có biết đó là bài gì hay không? À, bài Nhất Quân Tử, nói về đạo lý của người quân tử và người thánh nhân trong đời. Nguyễn Thiên ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ rằng Trần Linh chỉ khen hay như vậy thôi, ai ngờ lại biết được bài đó. Người biết bài Nhất Quân Tử hẳn phải là người học hiểu về thất huyền cầm tinh thông. Bởi bài này là một trong những bài có cấu trúc âm điệu phức tạp nhất. Đoạn hỏi Trần Linh: Vương gia cũng biết khúc cầm này hay sao? Vậy hẳn là cũng hiểu về âm luật chứ? Tôi từ nhỏ có học sơ qua, chẳng dám nhận là hiểu rõ, chỉ gọi là biết thôi. Nguyễn Thuyên nheo mắt nhìn Trần Linh, trong ánh trăng sáng rõ, khuôn mặt Trần Linh sáng lên nét tinh anh, lại có nét chính trực. Có một thứ đạo lý mà dù có người lão luyện như Nguyễn Thuyên, dù có biết rõ như thế, nhưng vẫn không nằm ngoài nó. Muốn thân với người, chẳng dễ gì hơn là hiểu cái người giỏi, cùng người nói về điều đó. Trần Linh biết rõ Nguyễn Thuyên giỏi chơi thất huyền cầm, nên bảo Nguyễn Thuyên chơi đàn chăng. Chợt nhiên Nguyễn Thuyên chẳng còn thấy sợ hãi gì, lại cảm thấy có phần cảm mến Trần Linh, đoạn hỏi: Vương gia hiểu về đàn thất huyền cầm, biết bài Nhất Quân Tử, vậy có đôi lời vàng ngọc nhận xét cho lão phu chăng? Kiến thức hậu bối nông cạn, biết gì nói đó. Quan Thượng Thư chớ chê cười. Xin vương gia dạy bảo. Trần Linh bây giờ mới ung dung uống trà nói: Cổ cầm có ba loại âm: âm tản, âm phím và âm án. Âm tản tượng trưng cho đất, âm phím tượng trưng cho trời, âm án tượng trưng cho con người. Người cầm sư giỏi là người có thể gảy nên một bản nhạc khiến thiên địa nhân hòa hợp, tức các âm điệu sẽ có sức khúc. Đại nhân đã khéo léo kết hợp được ba âm, khéo léo dùng những khoảng lặng để người nghe chờ đợi, trở lại nhịp nhàng chia đều chỗ đứng cho ba âm. Xuyên suốt các bài biểu diễn của ngài là sự chuyển hóa liên tục của ba âm, không bị phụ thuộc vào bản nhạc. Vì vậy mỗi khi nghe đó, tôi đều có cảm giác cây đàn của ngài có tiếng nói riêng của nó. Trong như tiếng suối bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Nguyễn Thuy nghe xong giật mình thất sắc. Trần Linh thực là người có am hiểu lắm. Thuyên chợt nhớ lại lời thầy dạy cổ cầm cho mình từng nói năm xưa: kẻ nào tinh thông mà hiểu được cổ cầm, thì kẻ đó thực có tâm hồn người nghệ sĩ, kẻ đó lại có thần thái khoáng đạt trong suốt, chẳng thể nào là kẻ tục tiểu phàm phu. Linh biết Nguyễn Thuyên là người thanh cao chính trực, chứ chẳng phải như bọn quan lại, hoặc sợ uy quyền, hoặc thèm tài vật, vàng bạc. Ai cần thứ gì, Linh cho thứ đó là có được họ thôi. Nhưng với những người như Nguyễn Thuyên, nếu làm cho tự phục thì sẽ tự theo chẳng cần phải cho gì. Nên thông qua cái tài học của mình mà cảm hóa Nguyễn Thuyên, khiến cho Nguyễn Thuyên phải có cái nhìn khác về mình. Đoạn bấy giờ Trần Linh dò xét qua nét mặt, biết được suy nghĩ của Nguyễn Thuyên đã có sự đổi khác, liền quyết định cho Nguyễn Thuyên phải giật mình một phen nữa. Y nói: "Tôi cũng có biết chút ít, tôi hầu là đại nhân một bản ca được chăng?" "Ừ, vương gia cũng chơi được hay sao?" "Xin mời vương gia." Đoạn dùng cả hai tay trao đàn, Trần Linh cũng dùng cả hai tay đón lấy đàn để kính cẩn, nhấp một ly trà. Thế rồi ca lên một khúc ca Đạo Ái Quốc: "Tôi xin hỏi các vị trưởng giả, người quân tử trong đời thờ là gì? Người quân tử thờ mẹ cha, ấy là giữ chữ hiếu, đó có phải là thờ chăng? Đó chính là thờ hay, nhưng chẳng phải hay nhất. Người quân tử thờ nghĩa khí, đối với anh em chẳng nhục, đối với phu thê chẳng bạc, đối với gia nhân chẳng khinh, ấy là người quân tử. Nhưng thế có thật hay? Xin thưa các vị trưởng giả, đó cũng là điều hay, nhưng chưa phải hay nhất. Người quân tử biết lo nghĩ cho bách dân, làm tròn bổn phận, tận trung với vua, vì một chữ trung mà gìn giữ thi hành cho trọn đời này. Dù có ngàn mây, dù xa nội thẳm, dù gió rét đầm lầy, cam qua cát bụi, dù nếm mật nằm gai, trước nơi đao kiếm cũng không đổi chí, trung đặt hàng đầu, ấy mới là cái đạo ái quốc, là cái đạo của người quân tử." Tiếng cầm sục sôi réo rắt, nghe khí thế phừng phừng. Nguyễn Thuyên nghe tiếng đàn ấy, nhìn những ngón tay của Trần Linh chơi đùa trên phím cầm, bất giác lòng cảm thán vô cùng. Trần Linh dừng bài đàn, Nguyễn Thuyên đứng thẳng dậy, cúi đầu cung kính nói: "Tôi đã hiểu lòng của vương gia." Linh đặt cây đàn xuống bàn trà, mắt nhìn thẳng, trỏ mặt Nguyễn Thuyên mà nói: "Cùng một lòng với nhau, lẽ ra phải thấu hiểu ngay. Từ khi nhìn vào ánh mắt lần đầu tiên, tôi đã hiểu ông từ lâu, cớ sao bây giờ mới hiểu tôi?" Thuyên giật mình kinh hãi nhìn lại, thấy mắt Trần Linh sáng trực như sao trời. Trần Linh nói với Nguyễn Thuyên: "Tôi có việc riêng muốn thưa với đại nhân." Thuyên liền truyền cho bọn gia nhân: "Các người lui ra, ta và vương gia trò chuyện riêng." Bây giờ gia nhân đều lui cả, Linh mới nói: "Tôi phàm làm gì cũng đều lấy trung nghĩa lên đầu, nhưng phương pháp tôn chỉ của tôi và ông có điều sai khác." "Sai khác như thế nào? Tôi là người ra sao?" "Đối với ông trọn đời chẳng gian dối, trọn đời thờ chữ ngay, không bao giờ khuất tất, chẳng nỡ hại tới ai. Nhưng như thế gặp người xấu kẻ xấu tất có họa. Nay được hồng phúc của tiên vương, các vua đều là vua hiền, bày tôi thì sáng, đất nước trong lòng đều hợp. Dân kính vua như cha, vua thương dân như con, ấy là cái phúc của nước nhà. Bậc thần tử cũng vì thế mà trổ được hết tài năng vì quốc gia xã tắc. Ấy thế nhưng một ngày kia, nếu như vận đổi sao dời, quốc gia đội chủ, phàm vua chẳng ngay, nên thần nổi lên, cam qua khuynh đảo, người như ông biết ứng xử ra sao?" "Nếu có việc như vậy, tôi xin cáo quan về quê, vui dậy với ba thử ruộng nương, chứ chẳng khơm lưng uống gối." "Chính vậy mới có sự khác đó. Đối với ta thì khác. Ta thi hành đạo quân tử, đạo ái quốc theo cách riêng của ta. Đối với hàng tiểu nhân, ta thẳng tài đối trị, chẳng trừ thủ đoạn gì. Đối với kẻ thích tiền, ta cho chúng tiền. Đối với kẻ thích danh, ta liền ban cho danh. Đối với kẻ đại ác, ta cũng chẳng ngại ác. Đối với người chính trực, ta tuân giữ lễ nghi. Ta và ông tuy không cùng phương pháp, nhưng có chung một đạo. Cố nhân xưa đã nói, không đồng đạo làm sao đồng hành. Nay đã hiểu nhau chỉ qua khúc nhạc, có thể cùng ngồi bàn chuyện thiên hạ với nhau." Nguyễn Thuyên nghe thế thì mừng lắm, cúi đầu nói: xin được tiếp chuyện vương gia. Tôi thật có lỗi, nhưng lỗi của tôi chẳng tiện nói ra. Ông không nói ra ta cũng biết. Lỗi của ông là khinh người quân tử. Ông thấy ta giết quan thần, lấy làm khiếp sợ chán ghét. Từ khi vào đây, ta đã biết ý ông rồi. Nguyễn Thuyên sợ hãi quỳ xuống ngay. Trần Linh cười đỡ dậy, tự tay rót trà cho. Không biết mà phạm lỗi chẳng gọi là lỗi, biết mà vẫn phạm lỗi, đó gọi là tội. Lỗi ông chẳng phải lỗi. Xin mời ông ngồi, để đích thân ta dâng lên ông chén trà thơm, rồi sẽ thưa câu chuyện. Hai người cùng nhau thưởng trà dưới trăng. Tối đó Bạch Vương gia Trần Linh bàn luận những chuyện mật quốc gia đại sự với quan thượng thư bộ hình Nguyễn Thuyên. Họ nói những gì không ai biết được. Sau này Trần Linh mất đi, Nguyễn Thuyên ôm theo những lời đó xuống mộ cũng chẳng nói ra. Tới ngày hôm sau, đoàn người từ Kinh Đô cũng khởi hành đi tới sông Lô, gồm có Bạch Vương gia Trần Linh, Thượng thư bộ hình Nguyễn Thuyên, Trịnh tướng quân Trịnh Chiến, thầy Huyền Ân và hơn 30 người môn khách thủ hạ. Khi tới đất Lô, tướng thần thú là Lê Như Tiên, phó tướng là Nguyễn Hữu Công cùng dẫn theo 200 lính thủy đi ra xa 10 dặm nghênh đón đoàn sứ của triều đình. Như Tiên tới nơi, hành lễ vái tạ rồi nắm lấy tay Trần Linh mà rằng: Vương gia quả là người giữ chữ tín. Trần Linh nói: Việc ngày hôm nay giúp được ông không có ai ngoài Trịnh tướng quân và Thượng thư đại nhân. Ông hãy lại mà lễ hai người ấy đi. Lê Như Tiên kính cẩn thi lễ cho dẫn cả đoàn về quân doanh. Đêm ấy thiết tiệc đại sứ linh đình, tới sáng hôm sau thì đưa cả đoàn người ra sông Lô thị sát. Bây giờ Huyền Thiên ngắm nhìn sông Lô thật lâu, đoạn gieo một quẻ bối rồi nói với mọi người: Sông này âm khí sâu dày, dùng người có thuật huyền môn hoặc dùng binh sĩ có sức mạnh để kiềm chế đều khó khăn cả. Vẫn cứ phải làm theo cách mà thần sông mộng cho Như Tiên tướng quân đi. Nguyễn Thuyên nói: Bạch Vương gia đã nói trước với tôi rồi, tôi có làm một bài văn tế, có thể dùng để tế cá sấu, quân sư xem thử như thế nào. Văn tế do Thượng thư đại nhân viết ra thì không cần xem lại. Nếu bắt được lỗi của ngài thì trong nước Nam này chẳng có ai cả. Ngài đã có văn tế, vậy ta nên chuẩn bị lễ đàn, chờ ngài đẹp mà dâng văn tế lên cho thần xong, tôi nghĩ việc sẽ xong thôi. Đoạn căn dặn Lê Như Tiên chuẩn bị lễ. Như Tiên nghe theo răm rắp, sai binh sĩ đi sắm sửa lễ vật, làm lễ đàn tế cá sấu. Huyền Thiên nói: Tôi đã bố xem ngày giờ, trong 2 ngày nữa trời chuyển khí đồng chí, đó là lúc thích hợp, ta sẽ cùng ra sông mà hành lễ. Các đoàn nhất nhất vâng lời, ai đi lo chuẩn bị công việc của người đó. Hôm đó trời trở lạnh, gió lốc nổi lên thổi thốc từ phương Bắc xuống, mang theo cái hơi lạnh lẽo giá băng. Từng nhành cây bụi cỏ ở bến sông Lô trung lên bần bật theo những cơn gió lớn. Các quan đều đứng trên bờ sông. Đàn lễ tế cá sấu được sắp đặt sẵn sàng theo lời dặn của thầy Huyền Thiên. Bây giờ các tướng điều lại với đàn chờ đợi việc linh ứng. Huyền Thiên bước lên đàn lễ tế, khấn bái hồi lâu, rồi đoạn mời Nguyễn Thuyên lên đọc văn tế. Nguyễn Thuyên cầm tờ văn tế cá sấu đã được Trần Linh tới nhờ cậy hôm nọ lên đọc. Văn tế như sau: Lộc cọc, lộc cọc, đầy các ông ba ông bảy, tôi viết sơ này tế hết thảy cho các ông. Nước Việt ta ngàn năm văn hiến, sông suối ao hồ, hoa lá cỏ cây đều từ thời Hồng Hoang. Thần thú mọi nơi, linh dị có thừa. Các ông là hồn nhân Việt, các ông hay lắm, các ông tài lắm. Các ông ở non xanh nước thẳm, có biết nạn nước đang dần. Phương Nam xưng thần, phương Bắc chẳng tha. Quyết cướp lấy nước ta, quyết dày vào Mã Tổ. Các ông là vua chốn cổ, nay binh sĩ xin mượn chốn mà trú động, xin mượn sông mà tập trận, vẫn nước lận đận, trai tráng lên được. các ông có thương thì xin cùng dân việc. Lộc cộc, lộc cộc. Bài sớ còn dài nhưng chẳng tiện nêu hết ra. Chỉ biết sau khi Nguyễn Thuyên đọc bài tế sớ xong thì thấy gió nổi lên có phần to hơn nữa, mặt sông chợt nổi sóng lên. Thầy Huyền Thiên nói: Hoàng thượng tư đại nhân, ngài hãy ném văn tế xuống sông đi. Thuyên liền cầm văn tế cá sấu ném xuống dưới sông Lô. Ngay tức thì khi ấy liền có cảm ứng ngay. Tất thảy mọi người đều thấy rất rõ ràng, mặt sông cuồn cuộn những sóng, rồi nước rẽ ra. Có một con cá sấu cực to, to phải gấp 3-4 lần con cá sấu trưởng thành bình thường, lồm cồm bò từ dưới mặt nước lên. Miệng nó ngậm chặt cuộn tấu sớ, đoạn cá sấu cất tiếng nói như người: Văn tế hay lắm, người giết cha thật là nhân sĩ. Như Tiên chắp tay đáp: Thưa thủy thần, văn tế này do quan thượng thư bộ hình là Nguyễn Thuyên đại nhân viết ra. Các tướng và quân sĩ trên bờ đều nhất loạt quỳ xuống cá sấu mà cùng kêu cầu. Cá sấu nhìn Lê Như Tiên nói: Lê tướng quân có nhận ra tôi hay không? Tôi đã tới gặp tướng quân dạo nọ đó. Tiên liền nhớ ra ngay ông cụ râu tóc bạc phơ tới vào giấc mộng của ngày xưa, đoạn chắp tay nói: Tôi có nhận ra thủy thần rồi. Ông đã làm văn tế cho tôi, vậy có mời được tướng Vu Sơn tới đây hay không? Bây giờ thầy Huyền Thiên và Trịnh Chiến đều cùng bước lên. Chúng tôi đều là đệ tử Vu Sơn, theo lệnh Lê tướng quân tới đây thỉnh an thần. Xin hỏi các vị quý danh là chi? Tôi họ Hồ, tên là Văn Bình, đạo hiệu là Huyền Thiên, sư phụ là Bạch Hạc, tiên sinh Cù Tử Phạm, tổ phụ là Tiên Tử Chân Nhân. Chủ huyền môn tôi là Phu Huyện Lệnh Vu Đạt. Chủ binh tôi là Trần Nguyên Soái, Trần Cao Vân. Trịnh Chiến nói: Tôi là tướng Hồ Trịnh, tên Chiến. Cha tôi là Thủy Long tướng Trịnh Minh, thầy tôi là Tả tướng quân Thủy Thiên Di, Nguyễn Di Hùng. Cá sấu gật gù đáp: Chỉ thỉnh gặp một người mà Vu Sơn có hẳn hai người, một đường huyền thuật, một đường binh gia. Các vị trên núi ấy cũng trọng sông Lô này lắm. Huyền Thiên đáp: Chúng tôi vì việc lớn quốc gia mà cùng tới đây, cho hỏi thần là ai, vì cớ gì mà lại ra yêu cầu như thế? Tôi và Vu Sơn vốn là chỗ thân tình, các ông hãy cùng nghe tôi kể câu chuyện thì sẽ được tường tận. Đoạn kể cho Trịnh Chiến và tất cả những quan tướng nghe câu chuyện về cá sấu ở sông Lô. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 6 của bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Hai ngày qua thì Huy nghỉ ở trên các kinh do Huy bận phải làm việc sửa chữa lại cái phòng thu âm của mình. Mong là mọi người hãy thông cảm cho cái sự gián đoạn này nhé. Thì bây giờ khi mà mọi chuyện đã xong rồi, hoàn tất rồi, thì Huy sẽ cố gắng phục vụ mọi người được liên tiếp, không bị gián đoạn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện, sẽ được phát sóng lúc 12 giờ nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.